Chiến Vương Thương Phi, chương 25, khai trương. Góc truyện audio.com. 10 vạn lượng hoàng kim. Lời vừa nói ra, Chiến Cảnh Thiên cũng phải liếc mắt. Bạc trắng cùng hoàng kim kém hoàn toàn. 100 vạn lượng bạc trắng chân chính là giá trên trời. Cạch, giải quyết dứt khoát, đấu giá hội kết thúc. Những người mua thanh toán bạc lấy thẻ VIP rồi ly khai. Lại đợi một chút, nam tử hắc y kia mới xuất hiện. Đây là ngân phiếu lục quốc thông qua, đồ ta có thể cầm đi chưa? Lấy được, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là đổi quần áo rồi mới đi. Hoa Thiên Thần đếm đủ ngân phiếu, thu bạc xong hảo tâm khuyên nhủ. Phải biết rằng, hiện tại bên ngoài không phải chỉ một nhà đang chờ hắn. Không quan trọng, người tới cuồng vọng cười, trong mắt mang theo khinh thường, xoay người nghênh ngang tiêu sái ra ngoài. Không chút nào đem những kẻ mai phục để vào mắt, muốn phái người đi theo sao? Không cần, Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối đứng đấy. Chỉ liếc mắt một cái liền thấy rõ công phu của người tới. Bọn hắn hiện tại có vẻ mà nói nên là tương xứng. Một lát sau, Lý Mộc Dương cũng qua đây. Trên mặt vẫn là vẻ yêu thương. Tiếp nhận thẻ VIP trong tay Hoa Thiên Thần liền ly khai. Bất quá, khi đi qua người Bất Hối nghi hoặc nhíu mi, nhưng vẫn không để ý. Bất Hối hướng về bóng lưng hắn ly khai nhìn thoáng qua. Vốn tính hỏi chuyện tình Phượng Quốc, nhưng còn chưa há mồm đã bị Chiến Cảnh Thiên chặn ngang ôm lấy hướng về vương phủ chạy vội đi. Đột nhiên, Lý Mộc Dương đã đi xa cảm giác được một ánh mắt quen thuộc. Kinh hỉ xoay người lại, Bất Hối. Nhưng chỉ có mấy hạ nhân đang bận rộn, căn bản là không có hắn người muốn tìm, ai, thở dài, tự giễu cười nói, con tưởng rằng ông trời thật sự mở mắt, không nghĩ tới chỉ là ảo giác. Về trong phủ, Bất Hối nhìn ngân phiếu trước mắt, tất cả đều là 1000 lượng, đặt trong một cái hộp nhỏ ở bên trong, trong mắt nàng tỏa sáng, đây là phí cho ngươi lên sân khấu, đưa ra một sấp nhỏ ném cho Hoa Thiên Thần. Nàng sẽ không bạc đãi người hầu, sau cùng đưa hết đến trước mặt Chiến Cảnh Thiên, vì cái gì cho ta ít như vậy lại cho hắn nhiều như vậy. Hoa Thiên Thần nhìn động tác của Bất Hối, nhịn không được ai oán nói, tuy cho hắn cũng rất nhiều, nhưng so sánh thật là cách xa vạn dặm, không sợ ta chiếm đoạt, khuya rồi, đều trở về ngủ đi. Nghe được Chiến Cảnh Thiên nói như vậy, Hoa Thiên Thần mới hiểu được cảm tình của Bất Hối. Đây là coi Chiến Cảnh Thiên là ngân hàng tư nhân, để cho hắn bảo quản. Trong lòng bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, Chiến Cảnh Thiên không có gì là không muốn, ngược lại cao hứng cực kỳ, tín nhiệm hắn như vậy. Có phải hay không, nàng đã coi hắn như người một nhà. Hôm sau, mọi người còn đang mộng đẹp, lại bị tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc đánh thức. Hôm nay là ngày Bát Tiên Lâu cùng Long Phượng khai trương. Hai cửa hàng trước cửa đều là chiêng trống phi thường náo nhiệt. Trong Bát Tiên Lâu, Sở Mạc nhìn quán lẩu xa hoa đối diện đột nhiên xuất hiện. Hai tròng mắt sắp phun ra lửa. Phụt, Sở Mạc một búng máu phun ra ngoài. Đến giờ khắc khai trương hắn mới phát hiện, thì ra quán lẩu Long Phượng lại ở đối diện bọn hắn. Các ngươi là phế vật, một quyền nện ở trước người trên bàn, bàn tròn nạm vàng tốt nhất bị đập nát. Thỉnh chủ tử trách phạt, biến, toàn bộ cút cho ta. Sau khi phát tiết một phen, Sở Mạc tâm tỉnh táo lại, lau một chút máu trên khóe miệng. Điếm này có thể mở ngay dưới mí mắt hắn, có thể thấy được thế lực sau lưng người này to lớn bao nhiêu. Nghe nói, hôm nay khai trương ngay cả Chiến Cảnh Thiên cũng tham dự. Chẳng lẽ, sau lưng lão bản là Chiến Cảnh Thiên, áp chế phẫn nộ dưới đáy lòng cùng sát ý. Mâu quang chớp lóe, phân phó nói, đi đem Dương Phi, Dương San mời tới. Vâng, Long Phượng hôm nay có thể nói phi thường náo nhiệt, vốn tất cả mọi người không biết địa chỉ quán Long Phượng. Mãi đến buổi sáng bị tiếng chiêng trống làm tỉnh giác, thời điểm ra ngoài xem xét mới phát hiện trên bầu trời thả đầy diều. Phía dưới diều treo một bức tranh thật dài hoặc là chữ viết. Mặt trên viết địa chỉ quán lẩu. Đứng ở tầng cao nhất trong mật thất nhìn hàng người nối liền không dứt. Chiến Cảnh Thiên nhíu mi, hôm nay nhất định sẽ không bình yên, lại đối Bất Hối nói, ngươi thật muốn ra mặt. Bất Hối cười nói, nào có đạo lý cửa hàng khai trương mà lão bản không xuất hiện. Đây là cửa hàng đầu tiên của nàng ở cổ đại. Thành công như vậy cũng thật là có chút hưng phấn. Chiến Cảnh Thiên đã sớm biết nàng có quyết định này. Sờ sờ tóc của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng đến bên cạnh mình. Không cần cách ta quá xa. Bất Hối trong lòng ấm áp, tuy biết khả năng lại có nguy hiểm. Nhưng, nhìn nam nhân mắt trước mắt này, hắn đã cho nàng cảm giác an toàn. Có hắn ở đây, nàng thập phần an toàn. Hôm qua thân phận người nọ đã điều tra rõ. Trang chủ thiên hạ đệ nhất trang. Kỳ Vân, thiên hạ đệ nhất trang. Bất Hối nghi ngờ hỏi. Nàng đối với nơi này hiểu biết thực sự là quá ít. Một sơn trang thần bí. Không thuộc lục quốc, chỉ biết sơn trang ở giữa Phượng quốc và Hiên Viên quốc. Không có người dẫn đường ngoại nhân căn bản tìm không thấy đường vào sơn trang. Kỳ Vân lại càng thần bí khó lường. Rất ít khi xuất hiện trong lục quốc, mặc dù không biết lần này vì sao xuất hiện tại chiến quốc. Nhưng hiển nhiên hắn cũng đối với ngươi sản sinh hứng thú. Chiến Cảnh Thiên giới thiệu đại khái cho Bất Hối. Trong lòng có một tia lo lắng, kỳ thật chỉ là một quán lẩu cũng không thể dẫn tới quá nhiều người chú ý, nhưng từ khi bắt đầu tuyên truyền quán lẩu, tạo ra thế, thẻ VIP. Đấu giá hội, từ một loạt hoạt động này có thể nhìn ra người sau lưng tư tưởng buôn bán sáng tạo. Thông minh lanh lợi, người buôn bán truyền kỳ trước kia cũng không thông minh như vậy. Nếu ai có thể chiếm được Bất Hối, như thế chẳng khác nào chiếm được một cái bảo tàng vô hạn. Ai không muốn, cho nên, một tấm thẻ VIP mới có thể bán với giá như vậy. Nếu không, cho dù có phá sản cũng sẽ không bỏ ra trăm vạn lượng đi mua. Nhưng nếu Bất Hối không quy thuận, những người này chắc chắn sẽ triệt để hủy diệt. Ta không dùng được thì cũng không cho người khác dùng. Ngay khi Chiến Cảnh Thiên đang tính toán phải bảo hộ an toàn cho Bất Hối như thế nào, bên ngoài truyền đến thanh âm. Chủ tử, thời gian đã đến. Bất Hối dương mày, vẻ mặt tự tin nói. Đi xuống trước đi. Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, trước hết dạo oai phủ đầu cho Bát Tiên Lâu nhìn xem. Nàng cũng không tin, Sở Mạc lần này vẫn không thổ huyết, hai người không gì, cùng đi từ trên lầu xuống. Chiến Cảnh Thiên hôm nay vẫn như cũ cẩm bào màu đen. Toàn thân phát ra khí tức lạnh lẽo, con người màu tím u ám thâm thúy, có vẻ cuồng dã không câu nệ. Tà mị gợi cảm, ngũ quan của hắn tuấn mỹ như được đao khắc, mang theo khí phách tôn quý bẩm sinh. Hoa, lúc trước xuất hiện tin tức hắn sẽ xuất hiện, nhưng khi hắn thật sự xuất hiện trước mắt mọi người lại làm cho người ta kinh ngạc. Thầm nghĩ, ông chủ quán lẩu Long Phượng rốt cuộc cho hắn lợi ích gì? Bất quá, không đợi những người phía dưới mở to hai mắt nhìn kỹ. Một đạo ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Mọi người khẽ run rẩy, khẩn trương đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, xoay đầu hướng về phía người đứng bên cạnh hắn. Trên người Bất Hối toàn thân nam trang, dung mạo của nàng khi nam trang có lẽ bởi vì hắn mà nhu hòa hơn rất nhiều. Nhưng cũng không hề cảm thấy được vẻ nữ nhân mà thập phần anh khí. Tuấn Mỹ tuyệt luân, một đầu đen tuyền tóc dài cao cao vấn lên, dưới khóe mắt nốt ruồi hình giọt lệ cũng ẩn giấu. Trường bào tuyết trắng không nhuốm bụi trần, trên mặt tươi cười thanh nhã, trong mắt vô ý lộ ra tinh quang làm cho người ta không dám nhìn. Một người băng lãnh bá đạo, bệ nghệ thiên hạ, một người như ngọc, tác phong nhanh nhẹn, hai người giống như thần tiên từ trên lầu đi xuống, thoáng chốc làm cho thiên địa đều thất sắc. Vương gia, Hoa Thiên Thần từ trong đám người chui ra, đi đến bên người Chiến Cảnh Thiên hành lễ. Lúc này mới thấy mọi người bị bộ dạng hai người mê hoặc. Bất giác nhớ tới quỳ xuống hành lễ. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng dậy đi, Chiến Cảnh Thiên động cũng chưa động. Thậm chí nhìn cũng chưa nhìn một cái. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Mọi người giống được đặc xá từ trên mặt đất đứng lên. Khí thế vương giả uy chấn thiên hạ không thể nghi ngờ. Mọi người nhìn như si như say. Trong mắt nồng nhiệt sùng bái, Bất Hối lúc này mới tin lời đồn về hắn. Thu hồi tinh thần, Bất Hối ra bên ngoài đứng một bước, Mãn Ý nhìn đoàn người phía dưới và Bát Tiên Lâu lớn tiếng cười nói. Tại hạ Phong Thập Tam, vô cùng cảm tạ các vị tiến đến tham gia buổi khai trương quán lẩu Long Phượng. Giết, đột nhiên, tiếng nói bị cắt ngang. Chung quanh tràn ra một đám hắc y nhân trong tay cầm vũ khí. Hướng về phía Bất Hối đánh tới. Cách trương,